Hướng Tình giả ngu, nói xong, liếc nhìn Lục Ly Dã trước mặt. Lục Ly Dã nâng mặt cô lên, dùng râu mình khẽ cọ vào cằm của cô. Cọ đến khi Hướng Tình ngứa không nhịn nổi. Ở trong ngực anh giãy giụa liên tục, suýt nữa cười ra tiếng. Thấp giọng cảnh cáo anh, đừng quậy, con mở cửa cho mẹ vào xem. Bỗng nhiên, mẹ cô ngoài cửa lại nói. Dạ, Hướng Tình gấp gáp trả lời. Ai ra, mẹ, con đang ngủ, mẹ đừng vào, ngày mai con phải đi làm. Thật sự không có tiếng đập cửa đâu. Đừng nghi thần nghi quỷ. Con ngủ đã nhé, ngủ ngon, con bé này bên ngoài. Hoàng Ngân lải nhải vài câu rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài. Hướng Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn anh vẻ giận dỗi. Xem anh lần sau còn dám leo cửa sổ không? Lục Ly Dã không để ý tới lời oán trách của cô. Thuận theo mái tóc ướt vỗ vỗ eo cô. Nhanh đi sấy khô tóc đi em. Vâng, Hướng Tình ngoan ngoãn đi vào phòng tắm lấy máy sấy. Nhìn mình trong gương, vừa rồi còn chưa kịp rửa mặt. Cô nói với Lục Ly Dã bên ngoài. Anh từ từ đã, em rửa mặt. Hướng Tình nói xong, tìm kẹp tóc kẹp lại tóc mái đang dính trên trán. Tìm mấy vòng cũng không thấy. Không biết mình vứt ở đâu. Không còn cách nào khác. Hướng Tình lại phải thò đầu ra nhờ Lục Ly Dã giúp đỡ. Anh lại đây một chút đi, cô chớp mắt gọi anh. Lục Ly Dã đi vào. Sao thế, anh giữ tóc mái giúp em. Em rửa mặt. Hướng Tình vuốt tóc mái lên đỉnh đầu. Rồi nhanh chóng nắm tay Lục Ly Dã. Túm phần tóc trên đầu mình. Đừng để chúng rơi xuống nhé. Hướng Tình khom người, lấy sữa rửa mặt, xoa nhanh lên mặt mình. Lục Ly Dã giữ tóc mái giúp cô. Đứng ở bên cạnh, nhìn cô tự xoa mặt mình một vòng lại một vòng sữa rửa mặt. Nhịn không được hiếp mắt phượng nở nụ cười. Cách chương.